Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 585, Khai Thiên Tích Địa. Ngoặc kép, Louis nhìn xem trong tay đã mất đi động tĩnh đen đen Musi lặng lẽ im lặng. Cho nên nói thật sự là phiền phức a. Thật tốt, giống như dơ gồ tên kia đồng dạng thoái ẩn giang hồ không phải rất tốt sao? Tên ngu xuẩn kia, hiện tại mảnh này biển cả nơi nào còn có nàng nhảy múa chỗ trống. Trước nay chưa từng có đại địch, quyết ý quét sạch thế giới im. Đến cùng sẽ cho thế giới này mang đến dạng gì ảnh hưởng cho dù là Louis chính mình cũng không biết. Thiên vương mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Cho dù là cái này trong 4 năm Louis thực lực đã có long trời lở đất đồng dạng tiến bộ, cũng y nguyên không dám nói có thể cùng như thế quái vật đối đầu. Cổ đại binh khí, dù sao cũng là áp đảo nhân loại phía trên tồn tại. Tuyệt đối không phải lấy nhân loại lực lượng có thể đối kháng. Dâu trắng trái cây năng lực lực phá hoại đủ mạnh. Akainu Magu Magu Nomi lực công kích cũng kinh người đến cực điểm. Nhưng là hai người bọn họ cộng lại cũng so ra kém Minh Vương tùy ý một pháo. Đây là bản chất chênh lệch, dù cho sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ gì Hải Vương, cũng có thể trong nháy mắt điều động toàn bộ thế giới hải thú Hải Vương loại. Ở trong đó có bao nhiêu hòn đảo đồng dạng cực lớn cự hình Hải Vương loại còn khó nói. Cho dù là muốn hủy diệt thế giới, hủy diệt tất cả quốc gia, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Minh Vương Hải Vương đã như thế. Theo Louis còn muốn áp đảo hai người này phía trên thiên vương đến cùng có được như thế nào lực. Lượng Louis hoàn toàn không cách nào dự tính. Lại thế nào đánh giá cao e sợ cũng sẽ không quá phận. Mấy trăm loại trái cây năng lực tập trung vào một thân. Loại này tồn tại chỉ là ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến đáng sợ. Louis là hy vọng Hancock có thể giống như Zergo, thành thành thật thật mang theo bọn muội muội thoái ẩn. Hiện tại tiếp tục sinh động trên biển cả thật sự là quá nguy hiểm. Im nói muốn quét sạch mảnh này biển cả, tuyệt đối không phải nói đùa. Đáng tiếc D5 căn cứ bị Hancock khiến cho tương đương chật vật. Đây là Louis tại đằng sau mới đến tin tức, bị một nữ nhân tiến quân thần tốc, làm hải quân ngoại trừ bản bộ bên ngoài tối cao quy cách căn cứ. Tọa trấn thế giới mới, tại hải quân nội bộ là tương đương với hải quân tiến về thế giới mới lô cốt đầu cầu đồng dạng trọng. Yếu đầu mối then chốt, thống lĩnh trọng yếu như vậy D5 căn cứ trưởng các hạ lại bị người 2-3 lần đánh bại. Mà đối phương mục đích nhưng là cùng Louis liên lạc một chút. Akainu nguyên soái giận tím mặt. Hải quân đã đến như thế trình độ sơn cùng thủy tận thế mà còn tại cho hải quân mất mặt. Nếu như không phải hiện tại hải quân thật sự là thiếu khuyết người có thể dùng được. Vị này trung tướng các hạ hiện tại cần phải có thể chuẩn bị lăn đi cái nào đó hải quân chi bộ làm. Chuẩn tướng, dù vậy. Bản thân bị trọng thương trung tướng các hạ cũng bị Akainu nguyên soái mắng trọn vẹn một cái giờ. Sau đó Hancock rốt cục trên lưng treo thưởng. Băng hải tặc Mario, Louis lúc đầu đã không quan tâm đồ vật. Cũng không có bởi vì Louis thân phận vạch trần mà sụp đổ. Hancock mang theo Broden một đoàn nguyện ý đi theo nàng hải tặc cùng một chỗ xuất phát. Treo nguyên bản băng hải tặc Mario cờ xí biến mất tại trên đại dương bao la. Louis chiếm được tin tức này lặng lẽ im lặng. Đối với hắn mà nói, Mario cái tên này chỉ là hắn phần đông thân phận bên trong sử dụng hơi lâu một điểm thân phận. Nhưng là đối với Hancock tới nói, tựa hồ ý nghĩa liền không có đơn giản như vậy. Băng hải tặc Mario bởi vì Hancock nguyên nhân tiếp tục tồn tại. Nhưng là cùng đi qua thời điểm cũng hoàn toàn khác nhau. Khắp tứ hải, Red Line thế lực đương nhiên đã không cách nào khống chế. Louis cũng không muốn nhìn xem những thứ này chính mình thật vất vả kinh doanh đi ra đồ vật cứ như. Vậy biến mất, CP đã bắt đầu xuất động. Những thứ này vốn là thứ thuộc về Louis. Louis sẽ không để cho bọn hắn thoát ly. nguyện đi theo hắn người cũng không ít. Hải tặc hoàng đế lợi hại hơn, vẫn là chính phủ đỉnh điểm lợi hại hơn, không cần nhiều lời. Mặt khác, những thế lực này bên trong, đương nhiên không thể thiếu CP nội ứng. Louis lâu dài làm vung tay trưởng quỹ, đương nhiên không có khả năng không đối những thế lực này là một điểm hiểu. Cái này không phải là chuyện phiền toái gì, trong đó Bắc Hải là trọng điểm, The World chân chính nơi sản sinh còn tại bên kia. Cẩn trọng dắt tiên sinh cũng còn không biết trên đại dương bao la xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Đương nhiên các hài tử của hắn hiện tại đích thật là hạnh phúc sinh hoạt tại Đông Hải là được. Cùng gia nhập liên minh nước câu thông đại bộ phận đã kết thúc. Những thứ này tại biết Mariezoa Marineford hủy diệt đằng sau thấp thỏm lo âu đám gia hỏa tại trước. Tiên nhận được hải quân liên lạc đằng sau, biết chính phủ mới sắp thành lập, hải quân sẽ tiếp tục vì bọn họ cung cấp bảo hộ thời điểm. Có thể nói là mừng rỡ như điên, không có The World, không có quân cách mạng. Có thể bảo vệ bọn hắn chỉ có căn cứ hải quân. Nếu như hải quân cũng tàn, vậy liền xong đời. Ai cũng biết, vô luận là tài phú giáo hội vẫn là quân cách mạng, đối với quý tộc loại hình đồ vật đều là tương đương căm thù. Cho nên vô luận là Louis vẫn là Sakazuki đều thở dài một hơi. Gia nhập liên minh nước đáp lại rất tích cực. Thiên long nhân gì gì đó không trọng yếu. Gorose có chết hay không cũng không quan hệ, chỉ cần hải quân có thể tiếp tục bảo vệ bọn hắn liền thừa nhận chính phủ mới tồn tại. Phản ứng như vậy tại rất nhiều quốc gia căn cứ hải quân có PX tiến vào chiếm giữ đằng sau đạt đến đỉnh điểm. Những thứ này không thể địch nổi người máy để gia nhập liên minh nước nhóm lại một lần nữa thấy được hải quân cường hãn. Vì cùng chính phủ mới đả hảo chiêu hô, đã có quốc gia bắt đầu đuổi tới đưa tiền. Cứ như vậy tất cả mọi người dũng khí cũng liền đủ. Chính phủ mới thành lập chính thức tiến vào đếm ngược. Mặc dù CP không nội bộ bộ cơ hồ hủy diệt, nhưng là CP1, CP9 y nguyên hoàn hảo. CP không mấy cái khác bộ môn cũng giữ đại lượng chiến lực. Louis từ trong rút lấy đông đảo hành chính nhân viên, lâm thời chính phủ một nửa liền đem do bọn gia hỏa này tạo thành. Tăng thêm hải quân bên kia phái tới người, lâm thời dàn khung cứ như vậy hoàn thành. Hiện tại đương nhiên không có khả năng chơi cái gì chế độ đại nghị độ. Hiện tại đối mặt tình huống cần có chính phủ chức năng chỉ có một cái. Hiệu suất cao. Nhanh nhất nhằm vào biển cả tình huống làm ra chính xác nhất phản ứng. Lâm thời chính phủ chia làm mấy cái bộ môn, riêng phần mình phụ trách khác biệt sự vật, lẫn nhau độc lập, do lâm thời tổng thống quản lý chung toàn cục. Lâm thời tổng thống người ứng cử đương nhiên chỉ có hai cái, Louis cùng Sakazuki, CP thống soái tối cao cùng hải quân nguyên soái, lại không người thứ ba tuyển. CP hy vọng Louis thượng vị, hải quân hy vọng Sakazuki đăng đỉnh. Lâm thời tổ kiến còn chưa kịp rèn luyện qua chính phủ, vì thế bạo phát một lần lớn thảo luận, nhiều lần kém chút động thủ. Cuối cùng vẫn là Sakazuki nguyên soái hiên ngang lẫm liệt, cho là mình là một tên quân nhân đối với chính sự cũng không am hiểu, thối lui ra khỏi cạnh tranh. Cử động lần này tại lâm thời nội bộ chính phủ trong nháy mắt thắng được đại lượng khen ngợi. Sakazuki nguyên soái không hổ là hải quân nguyên soái, có đức độ làm cho người tán thưởng. Bởi vậy Louis trở thành chính phủ mới đỉnh điểm, đảm nhiệm lâm thời tổng thống. Có CP chuyển hóa ngành tình báo cũng về hắn thống soái. Sakazuki nguyên soái đảm nhiệm phó tổng thống kiêm chức quân bộ bộ trưởng. Lâm thời chính phủ xem như tạo dựng hoàn thành, khai thiên tích địa, thời đại mới như vậy đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.